không phụ thê duyên. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên đại phu nhân về đến, vừa ngồi xuống liền nghe nha hoàn báo tiểu nhi tử qua đây. Viên Ngũ Lang Viên Trì bước vào nhìn thấy mẫu thân, vội ào ào hỏi: "Nương, người về rồi." Thấy nha hoàn pha trà mang vào, hắn duỗi tay tiếp nhận, tự mình dâng trà cho mẫu thân, vẻ mặt lấy lòng. Viên đại phu nhân mặc dù trong lòng có tức giận đến đâu, chỉ cần nhìn gương mặt lấy lòng của nhi tử liền giảm xuống phân nửa, dư lại chỉ còn bất mãn đối với Ngu gia. Nàng tiếp nhận trà đưa lên miệng uống, phất phất tay cho người hầu xung quanh lui xuống. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn hai mẹ con, Viên Trì vội vàng hỏi: "Nương, Ngu gia bên kia nói thế nào? Có phải họ không thể làm chủ hôn sự của Hoắc cô nương hay không? Hoắc cô nương rốt cuộc chỉ là ngoại tôn nữ, trên nàng còn có cha mẹ, xác thật hôn sự của nàng Ngu gia không làm chủ được, còn cần phải thông báo Hoắc gia bên kia." Viên đại phu nhân còn chưa nói được câu nào, nhi tử liền lo lắng tự mình nói một hồi, trà trong tay nàng thiếu điều rớt xuống đất. Viên đại phu nhân sau khi gả vào Ngu gia, dưới gối sinh dưỡng có được hai nam hai nữ. Trưởng tử Viên Tuấn vì là con nối dòng nên được mang đến bên người lão phu nhân, do Viên lão thái gia tự mình giáo dưỡng. Con thứ được dưỡng bên người nàng nên không khỏi có chút ít cưng chiều. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ không thể trì hoãn công khóa, những chuyện nàng có thể đáp ứng thì đều tận lực thỏa mãn hắn. Con cháu Viên gia đều có bộ dạng tốt, Viên Trì cũng không ngoại lệ. Là một thiếu niên lang tuấn tú, cái miệng lại ngọt nên dễ dụ người, Viên đại phu nhân tự nhiên vô cùng yêu thương. Chỉ là hắn tuổi nhỏ nên tính tình chưa chín chắn, nhìn thấy cô nương xinh đẹp, nhịn không được mở miệng đùa giỡn vài câu. Không ngờ tới lần này đụng phải tường sắt, bị cô nương kia trực tiếp ra tay đánh. Viên đại phu nhân tuy rằng biết lần này nhi tử không đúng, thấy cô nương người ta xinh đẹp, chẳng những động tay cản người mà miệng còn trêu ghẹo, vì thế bị hiểu lầm thành tên háo sắc, bị người ta ra tay đánh. Nhưng nàng thật sự không hiểu, nhi tử đã bị đánh đến sưng nửa bên mặt, mà còn không quên được cô nương kia, thậm chí còn muốn cưới nàng về. Chẳng lẽ bị đánh đến hỏng đầu rồi? Thấy mẫu thân không nói lời nào, Viên Trì không khỏi hơi nóng vội, khuôn mặt tiêu sưng đã lộ ra vài phần tuấn tú, xuống sắc nói: "Nương, rốt cuộc là thế nào?" Viên đại phu nhân nói tin không tốt, Ngu lão phu nhân cự tuyệt. A, Viên Trì ngây người. Kỳ thật Viên đại phu nhân cũng không thích Hoắc Thù, cô nương mà ra tay đánh người, có thể thấy được giáo dục còn khiếm khuyết. Hơn nữa Ngu gia thiên về võ, nghe nói cô nương Ngu gia cũng có thể tập võ, thân thủ lợi hại, Viên gia làm sao dám cưới con dâu lợi hại như vậy. Nếu như không phải nhi tử cầu nàng, nàng cũng sẽ không bỏ xuống mặt mũi mà đi qua Ngu gia một chuyến. Qua bên đó, nàng vừa lộ ra vài phần ý tứ, Ngu lão phu nhân liền chuyển đề tài. Nàng làm sao không hiểu rõ ý người ta. Từ xưa đến nay loại chuyện này không cần nói, chỉ cần trong lòng hiểu rõ, chưa khi nào sẽ nói ra quá rõ ràng để tránh xấu hổ lẫn nhau, ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà. Ngu gia cùng Viên gia đều ở Bình Nam thành, còn cần qua lại, cho nên sau khi Ngu lão phu nhân để lộ ra ý tứ, Viên đại phu nhân cũng thức thời mà không nhắc lại. Vì cái gì? Chẳng lẽ do sự tình tại Minh Giác tự lần trước, còn lúc ấy cũng không phải cố ý, đó là hiểu lầm. Thật là hiểu lầm, Viên Trì nóng nảy nói: "Nương, không bằng để con đến nhận lỗi trước mặt Ngu lão phu nhân, nói cho bà biết là con thật lòng muốn cầu cưới Hoắc cô nương. Con thật lòng thì có ích lợi gì chứ?" Viên đại phu nhân không đành lòng nhìn nhi tử vì một nữ nhân mà biến thành như vậy, hung hăng thầm nghĩ: "Nương thấy ý Ngu lão phu nhân là muốn giữ ngoại tôn nữ này lại Ngu gia. Con đừng quên, Ngu gia không có gì nhiều, chỉ là có nhiều nhi lang. Nhi lang Ngu gia đến tuổi thành thân cùng Hoắc cô nương thật ra cũng có vài người." Viên Trì tức khắc bay mất hồn phách, đời này lần đầu tiên hắn thích một cô nương, mặc dù cô nương này có chút hung dữ, nhưng nàng là cô nương xinh đẹp nhất hắn từng gặp qua. Kể cả khi đánh người, động tác cũng cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt kia, thần thái kia, làm hắn mấy ngày ngủ đều mơ thấy. Viên đại phu nhân thấy hắn như vậy, trong lòng tránh không khỏi có chút chua xót. Quả nhiên cưới tức phụ liền quên nương. Nhưng tức phụ này còn chưa cưới vào cửa đâu mà hắn liền hồn siêu phách lạc rồi. Nàng có nên cảm thấy may mắn vì ngu lão phu nhân không đáp ứng cửa hôn sự này hay không đây? Đối với suy nghĩ muốn giữ ngoại tôn nữ lại ngu gia của ngu lão phu nhân, viên đại phu nhân có thể lý giải. Dù sao cũng là ngoại tôn nữ duy nhất, lại còn là hài tử không có nương. Ngu lão phu nhân tự nhiên yên thương thêm vài phần. Hơn nữa gia phong ngu gia hưng thịnh, con cháu có tiền đồ, giữ ngoại tôn nữ lại trong nhà có bà trông coi cũng không có hại, còn hơn gả về gia đình nào đó không biết rõ ra thế. Viên đại phu nhân không tiếc lời khuyên nhi tử buông bỏ Hoắc Thù. Đời này hắn cùng Hoắc cô nương đã không còn hy vọng. Về sau cứ học cho tốt, trước cứ thi đậu công danh, có công danh rồi muốn cưới cô nương dạng nào mà không được. Bên kia viên đại phu nhân tận tình khuyên bảo nhi tử của mình. Bên đây ngu lão phu nhân đang cùng trưởng tức phụ nói về chuyện này. Vừa nãy khi viên đại phu nhân đến đây, ngu đại phu nhân cũng ở lại bên người mẹ chồng, nên tự nhiên có nghe qua ám chỉ trong lời nói của viên đại phu nhân. Có điều nàng thật không ngờ viên ngũ lang kia sau khi bị Hoắc Thù đánh thì lại nhìn chúng cô nương đánh hắn. Thật không biết nên cười hay nên khóc. Đối với vị viên đại phu nhân này, tuy rằng ngu đại phu nhân không tiếp xúc nhiều với nàng, dẫu có gặp mặt vài lần nhưng cũng biết đây là vị đương gia chủ mẫu đủ tư cách, rất biết nhìn sự tình. Khuyết điểm duy nhất của nàng là quá mức cưng chiều hài tử. Xem ra viên đại phu nhân cũng chướng mắt Hoắc Thù. Nếu không phải viên ngũ lang xin nàng, nàng cũng sẽ không qua đây một chuyến. Vừa rồi khi viên đại phu nhân rời đi, liền biết nàng là người che giấu thật sâu. Trên mặt không có sắc mặt dị thường nào. Ngu gia cự tuyệt như vậy mà nàng lại nhẹ nhàng thở ra, lại có chút buồn rầu. Viên ngũ lang kia năm nay đã 16 tuổi, trên người ngay cả một cái công danh chưa có còn không nói, mà ngay cả một nữ nhân cũng đánh không lại, có chỗ nào đáng tin đâu. Hơn nữa tình huống bên trong viên gia cũng không yên lặng như mặt ngoài, chênh lệch giữa các phòng cũng không ít, có viên các lão còn trấn được vài phần. Chờ đến khi viên các lão không còn, không ai trấn giữ, thế cục tất sẽ có loạn. Viên gia đến lúc đó sẽ đại thương nguyên khí. Ngu lão phu nhân không chút khách khí nói. Bà tuy rằng an cư tại Bình Nam Thành, nhưng đối với sự tình tại Kinh Thành lại rất rõ ràng. Chỉ có thời thời khắc khắc chú ý đến sự tình tại trung tâm quyền lực của Đại Hạ. Cẩn thận nghiền ngẫm, không làm kẻ có mắt như mù mới có thể sờ chuẩn được tâm tư của vị trong cung kia. Hành sự cũng dễ dàng hơn một ít. Tố tố của ta tuyệt đối không thể gả vào gia đình phiền toái như vậy. Về sau sợ rằng sẽ không tốt. Sắc mặt ngu lão phu nhân không vui. Lần này nói chuyện với trưởng tức phụ thật rõ ràng. Ta vẫn luôn muốn giữ tố tố lại trong nhà. Ngu đại phu nhân làm dâu ngu gia cũng vài chục năm, làm sao không biết tâm tư mẹ chồng. Liền lập tức nói. Cửu lang, thập nhất lang là ba đứa gần tuổi với tố tố nhất. Thập nhị lang, thập tam lang tuổi nhỏ hơn nàng một ít. Tuy rằng không đáng kể nhưng nhìn bộ dạng tố tố, chắc là xem hai đứa này như đệ đệ. Ngu cửu lang và ngu thập lang là song bào thai, do tam phòng sinh ra. Năm nay 16 tuổi. Ngu thập nhất lang do tứ phòng sinh ra. Năm nay 15 tuổi. Ba người này có tuổi gần với Hoắc Thù. Ngu thập nhị lang cùng ngu thập tam lang năm nay cùng 13 tuổi. Nhỏ hơn Hoắc Thù một tuổi. Dưới gối ngu đại phu nhân có bốn nhi tử. Trưởng tử cùng thứ tử đã thành thân. Con thứ ba đã đính hôn từ nhỏ. Con nhỏ nhất mới 10 tuổi. Cách xa tuổi Hoắc Thù rất nhiều. Nếu tuổi của bốn nhi tử xứng với Hoắc Thù, ngu đại phu nhân đã sớm để một trong số các nhi tử của mình cưới Hoắc Thù rồi. Ngu lão phu nhân vân vê Phật Châu trong tay. Sau một lúc lâu nói. Vợ lão đại, cửu lang, thập lang, Thập nhất lang, bên chỗ nương của bọn chúng, liền phiền con qua hỏi một tiếng. Ngừng một chút, lại nói, nói nương bọn chúng cũng thăm dò qua ý tứ của bọn cửu lang một chút. Tuy rằng ngu lão phu nhân muốn giữ ngoại tôn nữ ở lại ngu gia, nhưng ít ra tôn tử cũng phải có ý với tố tố mới được. Nếu vô tâm, chẳng phải là loạn điểm uyên ương, há không phải là hại cả hai đứa cháu. Ngu đại phu nhân cười đồng ý, chị em dâu ngu gia tình cảm tốt. Ngu đại phu nhân lập tức đi nói. Ngu tam phu nhân cùng ngu tứ phu nhân nghe xong liền không có ý kiến. Các nàng cũng là nhìn Hoắc Thù lớn lên. Tiểu cô nương hoạt bát hiếu thuận, tự nhiên trìu mến thêm vài phần. Hơn nữa cửu lang, thập nhất lang cũng không phải trưởng tử. Điều kiện lựa chọn hôn sự cũng khá rộng. Để một nhi tử cưới cháu gái ngoại cũng không có vấn đề. Đối với vấn đề này, các vị phu nhân ngu gia cũng đã có sự chuẩn bị. Ngu tam phu nhân cùng ngu tứ phu nhân thừa dịp mấy đứa con trai từ Kỳ Sơn về, phân biệt kêu nhi tử đến hỏi chuyện. Ngu cửu lang cùng ngu thập lang sau khi hiểu rõ ý của mẫu thân mình, liền trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Các con đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ không vui? Tố tố có cái gì không tốt chứ? Ngu tam phu nhân không vui hỏi. Hai huynh đệ đồng thời lắc đầu. Sau lại nhìn nhau, chăm miệng một lời nói. Nương, bọn con xem tố tố là huynh đệ. Làm sao có thể cưới huynh đệ của mình chứ? Nói bậy, ngu tam phu nhân bị bọn họ chọc cười. Cho rằng nhi tử đang nói đùa. Tố tố rõ ràng là cô nương gia. Cái gì mà như huynh đệ? Các con nói xem tố tố như muội muội ta còn tin được. Ngu cửu lang căng ra mặt, liếc nhìn huynh đệ song sinh, tâm đảo một vòng, quyết định phải nó rõ ràng, đỡ cho chậm trễ lẫn nhau, cũng tránh cho trưởng bối nhọc lòng lo lắng. Nương, bọn con từ nhỏ cùng nàng luyện ngu gia thương tại võ trường. Mỗi lần nàng đều đứng nhất khiến phụ thân cùng các thúc bá đều hết lời khen ngợi. Ngày thường không thiếu lan lộn bùn đất cùng bọn con. Ở trong mắt bọn con, nàng chính là huynh đệ đồng cam cộng khổ. Nói tới đây, ngu thập lang vẻ mặt đau khổ tiếp lời. Con đến bây giờ vẫn chưa nhìn quen tố tố trang điểm lại mặc nữ trang. Nàng rõ ràng nên mặc nam trang, tiếp tục cùng bọn con lăn bùn luyện tập mới đúng. Nói xong lời cuối cùng, bọn họ đều khởi lên ý niệm hờn mác các vị trưởng bối vậy mà dưỡng Hoắc Thù thành ra như vậy. Làm bọn họ mất đi huynh đệ đồng cam cộng khổ. Tùy ý nói giỡn uống rượu rồi. Ngu tam phu nhân, nha mi 111. Thứ bảy, chủ nhật mình nghỉ đăng nha. Hẹn thứ hai gặp lại các bằng hữu mặt cười, cách chương.